Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 66, gocchuyenaudio.com. Sau khi giới thiệu về Thủy Tinh Thành, Tiểu Ly cho Mộng Cầm Quang đưa nàng đi dạo phố buổi sáng. Khi dạo phố hắn hiểu thêm nhiều điều về Mộng Cầm, hắn thấy nàng tu vi đã là linh quý cấp 3. Theo như nàng nói thì năm nay nàng mới là học sinh năm 2 của học viện. Còn theo Tiểu Ly cung cấp, hắn cũng bất ngờ khi biết nàng cũng là một tư chất đỏ cùng thủy hệ nguyên tố, cũng như khá sốc khi nghe Ly nói về quá khứ đau thương của nàng. Biết được những điều này càng khiến hắn mạnh mẽ hơn để mang lại hạnh phúc cho nàng. Biết vậy hắn nói với nàng về việc mua nhà. Mới đầu nàng cũng không đồng ý, nhưng khi hắn cho nàng xem tài khoản của mình thì nàng cũng chấp nhận và nhắc nhở hắn chỉ nên mua một căn hộ bình thường thôi, vì bây giờ thân phận của hắn khá nhạy cảm, không tiện để thể hiện ra ngoài. Sau cả buổi sáng lựa chọn, cả hai quyết định mua một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô. Sau khi chọn được nhà, đôi vợ chồng son lại dắt tay nhau về quán trọ. Tất nhiên là bữa trưa Quang lại nấu, và lần này các đầu bếp của quán trọ đã ngoan ngoãn đứng một bên với mong muốn học hỏi. Một số người mạnh dạn còn muốn bái Quang làm thầy nhưng bị hắn từ chối. Ngay cả chủ quán trọ mời hắn ở lại làm việc với nhiều ưu đãi cũng bị từ chối. Mang thức ăn lên phòng cả hai ăn trưa. Với khả năng nấu nướng của Quang cùng khả năng đặc biệt của chức nghiệp linh thực sư, Mộng Cầm ăn đến tròn cả bụng, lúc này đang nằm dài trên ghế sofa gối đầu lên đùi của Quang mà ngủ. Đầu giờ chiều, Quang đánh thức con mèo lười đang ngủ trên đùi mình rồi cả hai cùng đi xem điểm. Tại quảng trường thời đại lúc này đã niêm yết 10 tấm bảng lớn trên dán danh sách các thí sinh cùng điểm số bài thi kiến thức cùng tổng điểm. Đang lượn lờ ở quảng trường vì khu xem điểm khá đông thì hai người gặp nhóm người Nhiếp Ly. Nhóm người Nhiếp Ly thì tới đây từ sáng xong vẫn không thể nào chen vào đám người kia. Đơn giản chiều công bố điểm thì không ít, mà phải nói là rất nhiều người có tâm lý tới sớm nên mới sáng mà quảng trường đã kín người. Giới thiệu Mộng Cầm với mọi người xong, hắn lập tức bị Đỗ Trạch lôi đi hỏi han và đòi hắn truyền thụ kinh nghiệm cho. Còn Mộng Cầm thì bị Tử Vân kéo đi chỗ khác tâm sự. Sau khi lòng vòng vài chỗ thì tới gần tối thì quảng trường cũng thưa người. Lúc này nhiều người vui vẻ, không ít người thì oán hận, buồn bã. Trên đường đi xem điểm và cả chiều nay, Đỗ Trạch luôn tự tin 10 phần đe. Các chú cứ chuẩn bị gọi ta một tiếng đại ca đi là vừa, ha ha ha. Nhìn thấy thái độ chưa đỗ quan nghè đã đe hàng tổng của Đỗ Trạch, mọi người chỉ biết lắc đầu cho qua. Rồi kết quả cũng sáng tỏ. Lần này cả nhóm được một phen chấn kinh. Đầu tiên là đầu gỗ Đỗ Trạch lại được tận 300 đờ bài kiến thức. Tiếp theo là màn kinh ngạc của Đỗ Trạch khi thấy Nhiếp Ly được 425 điểm tổng, lại nhiều hơn hắn đúng 25 điểm. Lục Phiêu và Tử Vân không có gì bất ngờ khi cả hai đều được 850 điểm. Còn khi nhìn thấy số điểm 1.100 điểm của Quang, mọi người cảm thấy thế giới quan của mình bị phá vỡ. Đáp lại sự kinh ngạc của mọi người thì Quang chỉ cười nói, mọi người nên nhớ sư phụ ta là một đại sư. Cách chương.